Loại phương thức tu hành nguyên thủy này, tuy không khó sinh ra linh trí, nhưng rất khó xuất hiện cường giả. Bạch Đế là vị đại năng cảnh giới thứ 9 đầu tiên của yêu tộc, hắn không chỉ có tu vi bản thân siêu phàm thoát tục, còn truyền xuống phương pháp tu hành cho lượng lớn yêu tộc. Sau Bạch Đế, yêu tộc đã có phương pháp tu hành, bắt đầu nhanh chóng quật khởi, bọn họ thậm chí thành lập yêu quốc, cùng nhân tộc chi châu mà trị. Thẳng tới bây giờ. Nghe nói, Bạch Đế chỉ là truyền thụ yêu tộc phương pháp tu hành cơ sở, các đại thần thông yêu tộc thật sự kia, còn tồn tại ở trên một tờ thiên thư kia trong tay Bạch Đế, chỉ cần có thể đạt được tờ thiên thư đó, thì có thể nắm giữ bí mật tu hành cao nhất của yêu tộc. Đạo Kinh Đạo Môn nói, bị yêu tộc xưng là thiên thư, người khác có lẽ còn có xưng hô khác, nhưng ở trong mắt Đạo Môn, mặc kệ là yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, Phật đạo, hết thảy đều là đạo, xưng là đạo kinh cũng không có gì sai. Đám người Lý Mộ nghênh ngang từ bầu trời bay qua, trái lại cũng đụng phải không ít yêu vật chặn đường. Nhưng sau khi chúng nó nhìn thấy đội hình đoàn người, liền không cần suy nghĩ chạy rất xa, về sau Lý Mộ dứt khoát bảo hai vị đại cung phụng phóng ra khí tức, liền không còn có yêu vật đuôi mù xông ra nữa. Bọn họ nhân số tuy ít, chỉ có 9, nhưng 9 người này lại có thể tiêu diệt đại bộ phận yêu quốc nơi này. Lý Mộ lấy ra một la bàn trong tay, nhìn nhìn kim đồng hồ trên la bàn, chỉ hướng một chỗ ngọn núi bên trái, nói: "Ở nơi đó." Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 635, kẻ thù gặp mặt 2. Đoàn người lại hướng sang trái bay đi 50 dặm, dừng ở trên đỉnh một ngọn núi. Trên đất trống đỉnh núi, Huyền Chân Tử cười đi tới, nói: "Sư đệ, ngươi rốt cuộc đến rồi." Mấy bóng người phía sau hắn cũng đi lên phía trước, không người nói: "Ra mắt Linh Cơ Tử sư thúc." Bạch Vân Sơn cách yêu quốc gần hơn, người phù lục phái so với Lý Mộ đến sớm hơn, nhưng bọn họ lại không biết vị trí cụ thể, chỉ có thể chờ Lý Mộ tới trước miễn lễ. Lý Mộ phất phất tay với mấy vị trưởng lão, ánh mắt nhìn sang một bên khác, nói: "Diệu Trần đạo trưởng cũng có mặt à?" Trên mặt Huyền Chân Tử lộ ra nét bất đắc dĩ, năm tông còn lại tuy cũng biết chuyện động phủ Bạch Đế, nhưng vị trí cụ thể của nó lại chỉ có Lý Mộ biết. Cho dù bọn họ đến yêu quốc, cũng chỉ có thể như ruồi bọ không đầu tìm lung tung khắp nơi. Hắn hoàn toàn không ngờ là lại có thể ở nơi này gặp người của Huyền Tông. Huyền Tông Diệu Trần sau khi nhìn thấy bọn họ, liền thế nào cũng muốn kết bạn đi chung với bọn họ, như thế nào cũng không cắt đuôi được, hắn cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc. Một đạo cô trung niên cầm phất trần đi tới, mỉm cười nhìn Lý Mộ, nói: "Nhiều ngày không gặp, đạo hữu này đã khác xưa." Lần đầu tiên gặp Lý Mộ, hắn còn là một bộ khoái nho nhỏ của huyện Dương Khâu, tu vi không quan trọng. Thời gian cách hơn một năm gặp lại, hắn không ngờ thăng cấp tạo hóa, trở thành đệ tử đời thứ hai của phù lục phái, địa vị tương đương với nàng. Lý Mộ chỉ cười, nói: "Diệu Trần đạo trưởng phong thái như trước." Đạo cô trung niên cười nói: "Đạo hữu cũng là tới tìm động phủ Bạch Đế kia. À, không bằng chúng ta cùng qua đó. Trang sách đạo chỉ có một tờ, thêm một người, liền thêm một đối thủ cạnh tranh, nhưng Diệu Trần đạo trưởng ở trên chuyện diệt sát Thiên Huyễn bỏ sức rất lớn, giờ phút này nàng chủ động mở miệng, Lý Mộ cũng xấu hổ từ chối. Hắn gật gật đầu, nói: "Như thế rất tốt." Diệu Trần đạo trưởng liếc Huyền Chân Tử một cái, nói: "Sư đệ ngươi so với ngươi mạnh hơn nhiều." Huyền Chân Tử lắc lắc đầu, nói: "Sư đệ đã nói như vậy, vậy đi thôi. Chuyện này, dù sao vẫn là lấy Lý Mộ làm chủ, Huyền Tông và Phù Lục Phái. Tuy nói một đông một bắc, nhưng đều ở cảnh nội Đại Chu, quan hệ so với tông môn khác thân mật hơn một chút, hắn cũng không tiện từ chối mãi. Bản lĩnh tìm hiểu tin tức của Cúc Vệ, Lý Mộ vẫn phục. Trừ mang đến tin tức động phủ Bạch Đế, nàng còn cho Lý Mộ vị trí cụ thể. Sau khi hội hợp với bọn Huyền Chân Tử, một nhóm gần 20 người nhanh chóng bay về phía nội địa yêu quốc. Một canh giờ sau, mọi người tới trên không một chỗ thung lũng.